Chương 1157, cứng chắc Bạch Liên Hoa, 3. Khương Hình Vũ nguyên bản đối Mộ Nhan một nhóm cũng là tràn đầy phẫn hận, lúc này nghe được Lãnh Vũ Mạt, lại chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, hận không thể đem Lãnh Vũ Mạt dẫn vì chi kỷ. Nàng ngày thường thật sự là buồn nôn thấu Liễu Nhược Tuyên hành vi. Nhưng hết lần này tới lần khác bên người sư huynh đệ, bao quát ca ca của mình, lại tất cả đều bị nữ nhân này biểu tượng chỗ lừa gạt. Dù là trở ngại thân phận của mình không dám nói rõ. Vụ trộm lại là đối Liễu Nhược Tuyên tiện nhân kia mọi loại thương tiếc, ngược lại là đối với mình lặng lẽ đối đãi. Nhất là, cái này Liễu Nhược Tuyên đắc thế thời điểm, còn tại ca ca của mình cùng trước mặt phụ thân châm ngòi, để nàng thụ một trận không lớn không nhỏ trừng phạt. Khương Hình Vũ càng là đối với nàng căm thù đến tận xương thủy. Nhưng rõ ràng tiện nhân kia đều làm lớn như vậy chuyện sai lầm, phụ thân cùng ca ca lại còn là bao dung nàng, liền liên sư huynh đệ cũng cảm thấy nàng là bị hoan uổng. Khương Hình Vũ nghĩ tới những này, liền nghiến răng nghiến lợi, roi trong tay lần nữa giơ lên, hướng phía Liễu Nhược Tuyên hung hăng quất tới. Lần này, nàng trực tiếp nhắm ngay Liễu Nhược Tuyên mặt. Liễu Nhược Tuyên hét lên một tiếng, hướng phía Mộ Nhan bổ nhào qua. Một bên khóc thút thít nói, Mộ Nhan, xem ở chúng ta đã từng đồng hoàn ạ, còn cùng nhau kinh lịch tông môn tuyển chọn, ngươi mau cứu ta có được hay không? Ta biết ngươi là một người thiện lương, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn ta bị nhân đánh đập đúng hay không? Đúng lúc này, Khương Hình Vũ lại một cái roi quất tới. Liễu Nhược Tuyên lúc này đã đến Mộ Nhan trước người, kia roi quất tới thời điểm, nàng lại vừa vặn tốt vừa trốn. Cái này vừa trốn, tự nhiên là đem ở trước mặt nàng Mộ Nhan bạo lộ ra. Cái này một roi nếu như quất thực, Mộ Nhan mặt chỉ sợ đều sẽ bị quất máu me đầm địa. Mà Khương Hình Vũ nếu là nhìn thấy người khác có lẽ sẽ còn thu tay lại, có thể thấy được mình muốn rút đến nhân là Mộ Nhan, lại chẳng những không có dừng tay, ngược lại gia tăng lực đạo trên tay. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ, tại Kính Nguyệt Sơn Mạch, Mộ Nhan là như thế nào lột sạch nàng quần áo, để nàng dọa đến bài tiết không kiềm chế, càng làm cho nàng bị sâu kiến gặm cắn. Tiểu sư muội, cẩn thận! Tiêu Diêu Môn đám người kinh hô một tiếng, muốn chạy tới cứu giúp. Nhưng chỗ nào còn kịp. Mộ Nhan trên mặt nhưng không có mảy may kinh hoàng, cổ tay khẽ đảo, Thiên Ma Cầm xuất hiện trong tay nhẹ nhàng hất lên. Nguyên bản hướng trên mặt nàng rút tới roi, nháy mắt liền bị cải biến phương hướng. Ba, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó là Liễu Nhược Tuyên thê lương thét lên, a mặt của ta! Nàng thả tay xuống, trên mặt lại là một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Mà bay trở về Khương Hình Vũ trên tay roi, gai ngược bên trên thậm chí còn mang theo Liễu Nhược Tuyên trên mặt thịt nát. Khương Hình Vũ nhìn xem Liễu Nhược Tuyên kia thanh thuần sở sở khuôn mặt, nháy mắt trở nên máu khoác đầy mặt, hình như lệ quỷ, lập tức cười ha ha, tiện nhân, ta nhìn ngươi dùng gương mặt này, còn muốn như thế nào đi câu dẫn nam nhân. Liễu Nhược Tuyên bồi rồi lấy ra trị liệu phù lục, liên tiếp thiêu đốt mấy trường, mới khiến cho máu trên mặt ngấn khép lại. Nhưng ngón tay sờ lên, nguyên bản chân bóng da nhắn nhủi bên trên, lại nhiều một đầu pha tạp vết sẹo. Liễu Nhược Tuyên chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang rung động, hận không thể lập tức chết đi. Nàng đột nhiên nhìn về phía Mộ Nhan, cặp kia ngày thường như nai con sợ hãi hai mắt, lúc này tràn đầy phẫn hận, quân Mộ Nhan, ngươi có thể nào như thế lãnh huyết vô tình. Coi như lúc trước ta có làm sai địa phương, nhưng ngươi hại chết sư huynh của ta, hại chết sư tỷ của ta, đây hết thể không đều đã triệt tiêu sao? Huống chi khi đó muốn hại ngươi rõ ràng là sư tỷ ta, ta chưa từng có đối ngươi làm qua chuyện không tốt, vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy, vì cái gì ngươi muốn cố ý để Hình Vũ sư tỷ hủy mặt của ta tấu chương xong.